Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phần 108. Chương 108 chương hồi 108 trong một đêm. Nghiêm Mặc siêu Việt nguyên chiến, trở thành nguyên tế bộ lạc được hoan nghênh nhất khách nhân, đặc biệt đương hắn hào phóng mà đem còn. Thừa hươu bào thịt đều đưa cho bộ lạc thương hoạn. Còn giáo Thảo Đinh thêm rau dại ngao nấu hươu bào thịt băm, Thảo Đinh có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Nghiêm Mặc, nhưng nguyên chiến trước sau ở, còn có chiến sĩ đầu lĩnh đi theo bọn họ, làm nàng vẫn luôn không có tìm được cơ hội cùng Nghiêm Mặc đơn độc nói chuyện, các chiến sĩ đều thực. Mắt thèm kiêng nghe lên kỳ hương vô cùng thịt băm, lão tư tế lại một cái kính truy vấn Nghiêm Mặc kia thịt băm thêm cái gì. Nghiêm Mặc đương nhiên sẽ không nói cho hắn. Hắn bỏ thêm chút ít huyết khí cùng gia vị thảo dược, giống nhau dược thiện làm được không tốt. Chẳng những nghe lên một cổ dược vị, ăn lên cũng sẽ tương đối khó nhập khẩu, Nghiêm Mặc bởi vì từ nhỏ học trung y. Biết rõ rất nhiều người chán ghét trung dược, chán ghét dược thiện, liền bởi vì này hương vị nghe lên đáng sợ, ăn lên càng đáng sợ. Hắn vẫn luôn tận sức với cải thiện điểm này, đặc biệt đương hắn có Đô Đô về sau. Đô Đô thân thể không tốt, thường xuyên sinh bệnh, vì điều trị Đô Đô thân thể, hắn thật là vắt hết óc, tiểu hài tử đều không thích khổ đồ vật. Kia mấy năm hắn ở cải tiến chung dược khẩu vị cùng dược thiện phương diện cơ hồ có thể viết sách. Lập đạo, muốn không ảnh hưởng dược tính mà thay đổi khẩu vị, nhưng không chỉ là thêm gia vị liêu liền có thể. Hắn đến suy xét dược tính cân bằng, cơ hồ mỗi thêm một chút đồ vật. Hắn đều sẽ ở phòng thí nghiệm trước làm thí nghiệm, thẳng đến dược tính phân tích xác định không có bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng, một người tốt. Trung y sư hoặc là thảo dược sư, hắn đối dược tính hiểu biết không nói rõ như lòng bàn tay. Cũng muốn có thể linh hoạt ứng dụng, chỉ biết chiếu lão phương thuốc cứng nhắc, hoặc là dứt khoát máy móc theo sách vở mà khai phương thuốc. Hoàn toàn không suy xét chung thảo dược bởi vì hoàn cảnh cùng năm số chờ mà phát sinh dược tính. Biến hóa linh tinh, căn bản là không phải một người đủ tư cách trung y. Nếu hắn ở chẩn bệnh phương diện cũng chỉ có thể dựa vào dụng cụ. Kia thật sự còn không bằng tây y, có người cấp lão tư tế cũng tặng một khối hươu bào thịt. Lão tư tế không có lấy nó làm thịt băm, mà là ở thạch trong nồi bỏ thêm thủy. Lại làm Thu Ninh cho hắn lấy tới một cái bọc nhỏ. Hắn từ trong bao bắt hai thanh phát hoàng hạt ném vào trong nồi. Lại thêm thịt thêm muối ngao nấu, Nghiêm Mặc nhìn thấy. Đoán kia màu vàng hạt khả năng chính là kê mễ. Mà đây cũng là hắn mục tiêu lần này chi nhất, Mặc đại nhân. Tù trường chính là thê tử ôm hai tử ở. Hắn bên người ngồi xổm xuống, ngươi là. Nghiêm Mặc nửa dựa vào nguyên chiến trên người. Đánh giá tên này thoạt nhìn như là có hơn 40 tuổi nữ nhân, ta kêu Cam Vũ. Ta, Cam Vũ bắt lấy một cái bao vây. Tựa không hiểu được nên như thế nào biểu đạt chính mình ý tứ, nguyên chiến đối Cam Vũ gật gật đầu. Thấp giọng nói cho Nghiêm Mặc, nàng là tù trường chính là nữ nhân, ngươi hảo. Ngươi có phải hay không lo lắng tù trưởng? Yên tâm, hắn hiện tại chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng. Ăn nhiều một chút bổ huyết đồ vật. Thực mau liền sẽ khôi phục. Nghiêm Mặc đối Cam Vũ ôn hòa mà cười, không phải. Cam Vũ lắc đầu, nàng có thể cảm giác được không ít người ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhưng nàng không để bụng, nàng đem bao vây phóng tới Nghiêm Mặc trước mặt. Đây là ta từ trong cốc thải. Cho ngươi, Cam Vũ đem bao vây buông. Cũng không đợi Nghiêm Mặc có phản ứng gì. Bế lên hài tử liền đi rồi, Nghiêm Mặc tò mò mà mở ra bao vây. Bên trong bao ước chừng mười mấy viên hắn không quen biết hạnh nhân trạng quả dại. Ngoại ra hắc hoàng, bán tương không phải thực hảo, đây là cái gì? Không biết, chưa thấy qua, đại khái là này trong cốc lớn lên. Nguyên chiến trả lời, tranh liền ngồi ở bọn họ bên cạnh không xa. Nhìn đến trong bọc đồ vật, lập tức nói, Mặc đại nhân, thứ này ngươi đừng ăn. Đây là đại gia không đồ vật ăn lung tung thải. Cắn được trong miệng thực cứng, cũng không thể ăn, bất quá các nữ nhân nói thứ này có thể no bụng. Nhưng Thu Thật đại nhân nói thứ này khả năng có độc. Không cho chiến sĩ ăn, nguyên chiến nhướng mày. Tù trường chính là nữ nhân thế nhưng lấy có độc đồ ăn tới cấp Mặc ăn. Tranh nhìn ra Nguyên Chiến biểu tình không tốt, giải thích nói, các nữ nhân nói có thể ăn, này đó trái cây cũng không nhiều lắm, Cam Vũ có thể lấy ra này đó, hẳn là nàng chính mình đến trong cốc thải. Cái loại này cây thấp có thứ, cây cối còn chiều dài một loại màu đen, rất nhỏ tiểu nhân rắn độc, trái cây thật không tốt thải, này trong cốc có rắn độc. Có, còn không ít, đều ở trong cốc càng sâu chỗ địa phương. Chúng ta vốn dĩ muốn phóng hỏa thiêu, nhưng bên trong cỏ cây nhiều, thủy nhiều, lửa đốt không đứng dậy, còn sẽ làm ra rất nhiều độc yên, các ngươi không ăn thịt rắn. Ăn thịt rắn, vài danh nghe được chiến sĩ đầu lĩnh cùng nhau kinh ngạc mà nhìn về phía Nghiêm Mặc, lão tư tế ở một bên cười lạnh, rắn độc thịt cũng dám ăn. Nghiêm Mặc không có cười nhạo lão tư tế, thịt rắn xác thật rất nhiều người đều không ăn. Mà rắn độc thịt dám ăn người liền càng thiếu. Không nói thế giới này người. Chính là hắn cái kia thời đại người cũng có rất nhiều người nghĩ lầm rắn độc thịt cũng có độc rắn. Độc máu cùng thân thể đều không có độc. Chỉ cần xóa nó răng nọc cùng tuyến độc. Trực tiếp đem đầu rắn chém rớt. Đem nội tạng móc xuống là có thể ăn. Hơn nữa rắn độc thịt so giống nhau thịt rắn thậm chí càng mỹ vị. Xà gan lưu lại. Nhưng nhớ kỹ. Thịt rắn cùng xà gan đều yêu cầu hoàn toàn nấu chín mới có thể ăn. Tận lực thiếu sinh thực. Mùa đông ăn tốt nhất. Tiểu hài tử không cần ăn. Nữ nhân ăn ít. Không cần cùng mặt khác thịt loại hỗn thực. Nghiêm Mặc đơn giản đem đánh xà liền đánh nó trái tim. Bộ vị cùng xương sống đầu trên yếu ớt nhất này hai điểm nói cho đại gia. Hắn còn trên mặt đất vẽ sơ đồ. Nói cho bọn họ xà có lớn nhỏ. Tìm ba tấc cùng bảy tấc muốn dựa kinh nghiệm, không biết đánh nơi nào khi, giống nhau đều là đánh đầu rắn phía dưới cùng nó bụng, không kinh nghiệm người đánh xà khi rất khó. Đem xà một chút đánh chết, liền tính ngươi chặt đứt nó đầu rắn cũng vẫn như cũ có thể cắn ngươi. Nếu là đại xà, ngươi tạp lạn nó đầu rắn, nó thân thể cũng vẫn như cũ có thể treo cổ ngươi. Cho nên đánh xà nhất định phải cẩn thận. Chảo xà khi muốn nắm nó đầu, đừng làm cho nó cắn được ngươi, các chiến sĩ nghe được thực cẩn thận. Ngay cả lão tư tế đều trộm dựng lên lỗ tai. Đây chính là có thể mạng sống tri thức. Thảo nguyên, cây cối, trong nước không biết có bao nhiêu rắn độc. Bọn họ rất nhiều người đều là chết ở rắn độc chi khẩu. Mà đối rắn độc tương đối hiểu biết, cũng có thể trị liệu xà độc xà nhân tộc lại đem này đó tri thức làm như trong tộc lớn nhất bí mật. Cũng không nói cho người ngoài, băng đột nhiên hỏi nói. Có hay không cái gì phương pháp phân biệt có rắn độc cùng không độc xà? Nghiêm Mặc gật đầu, trọng điểm xem đầu rắn cùng thân rắn nhan sắc. Nói chung, đầu rắn trình tam giác trạng hoặc là thân rắn nhan sắc tương đối tươi đẹp xà đều có độc. Ta tưởng các ngươi cũng đều biết, nếu các ngươi không chủ động quấy rầy xà, xà cũng sẽ không cắn các ngươi. Cho nên không cần phải. Không cần đi đánh chúng nó liền hảo, nói này đó. Nghiêm Mặc cảm thấy mệt mỏi. Nhắm mắt lại liền bắt đầu mơ hồ, Nguyên Chiến đối Tranh vươn một cái bàn tay. Tranh cười to gật đầu, lão tư tế nhìn đến cũng chưa nói cái gì. 200 cá nhân đều cho. Lại thêm 5 cái lại tính cái gì. Hơn nữa cũng xác thật đáng giá. Bất quá 200 nhiều chiến sĩ cùng nữ nhân một khi cấp đi ra ngoài. Bộ lạc lực lượng nhất định sẽ bị suy yếu hơn một nửa. Tranh đồng ý, tù trưởng cũng sẽ đồng ý sao? Lão tư tế tính toán buổi tối tìm tù trưởng hảo hảo nói, đại hà cũng muốn tìm cơ hội cùng Nghiêm Mặc nói chuyện, tù trưởng bị thương nặng. Hắn huynh đệ đại sơn cũng mau không được. Hắn không có nô lệ có thể cấp Nghiêm Mặc. Nhưng chỉ cần Nghiêm Mặc nguyện ý ra tay cứu đại sơn. Hắn nguyện ý vì hắn làm bất luận cái gì sự, nếu vị đại nhân này không chê, hắn nguyện ý làm hắn trung thành nhất nô lệ, vĩnh không phản bội, không ngừng đại hà có ý nghĩ như vậy. Nhìn đến vị kia Mặc đại nhân đem tù trưởng từ sắp chết bên cạnh kéo về. Hơn nữa là kỳ tích mà phục hồi như cũ trên người hắn sở hữu thương thế. Rất nhiều thương hoạn người nhà, bằng hữu. Bao gồm thương hoạn bản thân đều ở kỳ vọng Mặc đại nhân cũng có thể cứu bọn họ một phen, nhưng là Tranh đáp ứng dùng 200 nhân tài đổi về tù trưởng một người. bọn họ lại có cái gì có thể đổi đến Mạc đại nhân vì bọn họ trả giá sinh mệnh lực tới trị liệu. Liệp, điêu, đại hà này đó cùng nguyên chiến cảm tình tốt chiến sĩ. Bọn họ đều có một đống bạn bè thân thích muốn thông qua nguyên chiến cầu Mạc đại nhân ra tay. Nhưng liền bởi vì cái này đại giới, làm rất nhiều người lùi bước không trước, cũng làm Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến ngủ một cái hảo giấc, Nguyên Chiến ôm Nghiêm Mặc đi ngủ thời. Điểm, đem Cam Vũ đưa tới bao vây tùy tay ném tới lều trại một góc. Có hắn cùng Cửu Phong ở, như thế nào sẽ làm Mặc ăn loại này khả năng có độc lại không thể ăn đồ vật. Nghiêm Mặc mơ hồ chung còn biết muốn xuất ra tổ ong. Làm Nguyên Chiến mở ra lều trại nhập khẩu. Làm cho đi ra ngoài kiếm ăn ong đàn trở về nghỉ ngơi. Ngươi có phải hay không muốn cái loại này kê? Mễ. Nguyên Chiến cắn hắn lỗ tai hỏi hắn. Nghiêm Mặc một cái tát chụp bay hắn. Đừng tưởng rằng hắn mệt mơ hồ là có thể chiếm hắn tiện nghi. Ta cho ngươi lộng. Kia đồ vật hạt giống hiện tại đại khái chỉ có lão tư tế cùng mấy cái trưởng lão trên tay có. Lão tư tế luôn luôn đem vật kia đương bảo bối. Tưởng từ trên tay hắn lộng tới kê mễ quá khó. Ta đi tìm thổ khất trưởng lão hỏi một chút ân. Nghiêm Mặc nghĩ thầm nếu không phải ta tìm không. Thấy tiểu mạch chờ càng cao sản cây lương thực. Ta mới sẽ không muốn loại này sản lượng rất ít lại ăn mà kê mễ. Cố tình bọn họ nơi này thuộc về trung cao nguyên. Rất nhiều cây nông nghiệp ở chỗ này đều không dễ tìm được. Tuy rằng dựa theo hắn thế giới kia lịch sử ghi lại. Trong truyền thuyết Lâu Lan Vương Quốc, bá, Nghiêm Mặc bỗng nhiên ngồi dậy, làm sao vậy? Nguyên Chiến cũng đi theo ngồi dậy, thao. Ta thế nhưng cũng đi vào lầm khu. Nghiêm Mặc ôm lấy đầu. Hắn vẫn là tự đại, lầm khu. Đúng vậy, ta từ lúc bắt đầu liền làm sai. Nghiêm Mặc nỉ non, từ đi vào nơi này sau. Nơi này trung thảo dược dược tính hắn đều không có như thế nào phân tích quá. Cơ bản đều là dựa theo nguyên lai kinh nghiệm ở sử dụng. Tuy rằng chỉ nam có cung cấp đệ nhị điều sinh vật bách khoa toàn thư chỉ nam. Nhưng hắn vì tận lực giảm bớt gia tăng nhân tra trị. Này chỉ nam hắn sử dụng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế giới này là cùng nguyên lai. Thế giới rất giống. Nhưng cũng có rất nhiều hắn không quen biết thực vật cùng động vật. Này trong đó hay không cũng có rất nhiều đối chữa bệnh phi thường hữu hiệu trung thảo dược. Mà hắn lại bởi vì tự đại mà hoàn toàn xem nhẹ. Bao gồm hắn vẫn luôn ở truy tìm lương thực ngũ cốc lá trà linh tinh. Có thể hay không thế giới này có mặt khác có thể nhập khẩu no bụng thực vật. Mà hắn bởi vì đối phương lớn lên không giống chính mình nhận chi chung như vậy mà bỏ lỡ. Mà hắn từ phán đoán nơi này thuộc về cao nguyên khí hậu lục địa sau. Hắn liền dùng nguyên lai thế giới ấn tượng đi đối đãi nơi này hoàn cảnh. Lại hoàn toàn xem nhẹ nơi này khí hậu rõ ràng muốn so với hắn nguyên lai thế giới kia đầy đủ đến. Nhiều, đặc biệt Cửu Phong địa bàn. Nơi đó tuyệt đối xưng được với khí hậu màu mỡ. Chỉ cần tiểu tâm không cho đất màu bị trôi. Chú ý bón phân. Muốn ở mặt trên sáng lập một khối đồng ruộng trồng trọt hoàn toàn không thành vấn đề, đồng dạng. Như vậy khí hậu phong phú, thảm thực vật phân bố kém rất lớn, khu cao nguyên cũng phi thường có khả năng sinh trưởng thích hợp. Nơi này khí hậu ngũ cốc, tỉ như lúa mì thanh khoa loại. Đây chính là trong truyền thuyết lúa mạch tổ tông, ta thật xuẩn. Hạt thóc, tiểu mạch, bọn họ ngay từ đầu nguyên tổ bộ dáng cũng không phải là ta trong ấn tượng bộ dáng. Này đó ngũ cốc đều trải qua nhân công tài bồi tổng số đại tạp giao sau mới biến thành món chính. Khoai tây, khoai lang, cà chua, chúng nó ngay từ đầu nhưng đều có độc, thậm chí không ai dám ăn, ngươi đang nói cái gì? Nguyên Chiến phát hiện Nghiêm Mặc lại ở dùng tổ thần ngữ nói chuyện, Nghiêm Mặc quay đầu xem hắn. Tổ thần đã từng cùng ta đề qua một ít có thể thay thế thịt loại món chính. Ta vẫn luôn muốn tìm được chúng nó, nhưng là ta lúc ấy đầu óc không rõ ràng lắm. Chỉ nhớ rõ tổ thần cùng ta nói rồi những cái đó đồ ăn thuần hóa sau bộ dáng. Lại không nhớ rõ thuần hóa trước bộ dáng. Đúng rồi, Cam Vũ cho ta cái kia bao vây đâu. Lấy lại đây ta nhìn xem, hiện tại. Chính là hiện tại. Ngươi mệt mỏi. Ngày mai lại nói, Nghiêm Mặc chừng hắn. Bao vây ném chỗ nào rồi. Nguyên Chiến bắt lấy Nghiêm Mặc tay. nằm đảo, duỗi thân thân thể, dùng chân đi câu cái kia bao vây, Nghiêm Mặc xem đến khóe miệng quất thẳng tới. Tuy rằng hắn minh bạch đối phương là vì không cho hắn lại lần nữa bị động chúc phúc. Nhưng ngươi buông lỏng ra liền không thể không hề chạm vào ta. Nguyên Chiến một cái đổi chiều kim câu. Đem bao vây đưa đến Nghiêm Mặc trước mặt. Nghiêm Mặc vô ngữ mà từ kia chỉ chân to tử thượng đem bao vây bắt lấy. Nguyên Chiến nằm nghiêng, tưởng đem đầu đặt ở Nghiêm Mặc trên đùi. Bị Nghiêm Mặc một phen đẩy xuống dưới, buông tay. Nghiêm Mặc quát nhẹ, Nguyên Chiến bắt lấy Nghiêm Mặc một bàn tay. Nằm ngửa, nhìn lều trại đỉnh. Bỗng nhiên xoay người ôm lấy Nghiêm Mặc một chân, nhắm mắt ngủ. Nghiêm Mặc khí cười, ở hắn cái ót tàn nhẫn phiến một cái tát, người nào đó không chút sứt mẻ. Nghiêm Mặc không hề quản hắn, tuy rằng thân thể thực mệt mỏi, nhưng hắn tinh thần lại rất phấn khởi. Hắn có loại dự cảm, có lẽ trong bọc đồ vật sẽ làm hắn có lớn lao kinh hỉ. Hắn ở trong lòng gọi ra chỉ nam, mở ra đến đệ nhị điều giao diện thượng. Ngay sau đó liền đem tay phải đặt ở kia lớn lên giống hạnh nhân. Lớn nhỏ cũng giống hạnh nhân trái cây thượng, ta muốn biết đây là cái gì. Tuần tra vật, thực vật, thuộc về đệ nhị điều chỉ nam phạm vi. Tuần tra này loại thực vật, giản lược giới thiệu yêu cầu cộng 3 điểm nhân tra trị. Kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu yêu cầu cộng 10 điểm nhân tra trị. Hai loại giới thiệu nhưng nhậm tuyển thứ nhất. Thỉnh ở 5 giây nội quyết định, vừa thấy yêu cầu nhân tra trị. Nghiêm Mặc liền biết loại này thực vật rất quan trọng. Tầm quan trọng ít nhất vượt qua lần trước xa gai quả. Kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu yêu cầu cộng 10 điểm nhân tra trị, tương đương với một lần tiểu chứng. Hô, như thế nào lựa chọn? Người nào đó đôi mắt mở điều phùng. Nương lều trại bên ngoài mỏng manh ánh lửa trộm quan sát bên người người. Nhà hắn tư tế đại nhân thần thần bí bí mà đang làm cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Ngượng ngùng, này chương tra tư liệu tương đối nhiều. Mặt sau còn không có tới kịp viết xong. Cho nên buổi chiều 2 điểm còn có canh một mũ mũ khác. 107 chương kinh đại gia nhắc nhở. Đại Hà cánh tay nơi đó xác thật là cái bác. Đã sửa chữa. Cảm tạ đại gia mũ mũ lâu lan truyền thuyết chi nhất. Theo nhà khảo cổ học khai quật chứng minh, lâu lan đã có tài bồi cùng dùng ăn tiểu mạch lịch sử, lúa mì thanh khoa truyền thuyết chi nhất. Theo thực vật học gia cùng nhà khảo cổ học nghiên cứu, lúa mì thanh khoa rất có thể là Trung Quốc khu vực lúa mạch tổ tông. Truyền bá con đường vì điều thú, lúa mì thanh khoa hạt giống rơi vào Trung Nguyên khu vực sau cùng mặt khác cỏ dại thiên nhiên tạp. Giao, sau đó biến thành lúa mạch. Hết chương.